Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 327, chương 58, xuyên Việt già. Ta gọi Steve, nghe giống như là một cầm hạo tử đào quáng hộp người. Nhưng sự thực có thể cũng không phải là như vậy. Theo ta đời trước làm 25 năm hỏa hệ đại ma pháp sư kinh nghiệm tới đàm luận. Ta chuyển kiếp, thực sự, siêu cấp kích thích, tân thua thiệt là bên trong hồn xuyên. Bớt đi ta ở trên cái thế giới này thân phận phiền phức. Còn như ta trước từ đâu tới đây? Đương nhiên là từ địa cầu A. Tuy là nơi này nhìn cũng cùng địa cầu không sai biệt lắm. Khi tỉnh lại đang ở một gian nhà nhỏ trong, Steve cũng không có oán giận, bởi vì hắn ở giải rác trong trí nhớ phát hiện, nơi này chính là New York. Sở hữu một gian như vậy nhà nhỏ, hẳn là coi như không tệ a. Steve như vậy an ủi mình, cho dù hắn phát hiện mình trên người không có tiền, trong nhà cũng chỉ có còn dư lại không nhiều đồ ăn vặt. Trời mới biết đời trước là thế nào ở vào tình thế như vậy sống được. Rõ ràng là ở New York. Hơn nữa vô cùng tới gần trung tâm thành phố. Đem trong nhà làm cho thành cống thoát nước ổ chuột dáng dấp. Thuận tiện nói một câu. Steve có rất nhỏ khiết phích. Khi dọn dẹp vệ sinh qua đi. Steve đi tắm. Ngồi ở trên giường một lúc lâu không bình tĩnh nổi. Trên bàn để một tấm nước Mỹ vận thông ngân hàng phát hành bách phu trưởng hắc thẻ. Chứng minh đời trước thân phận tuyệt không thông thường. Nhưng, hắn, tại sao muốn ở tại nơi này trùng, ổ chuột, trong? Steve cũng không biết, kiếp trước nhìn nhiều lắm. Đối với cái này trùng cầu huyết kịch tình trong nháy mắt bổ não dài đến 3 triệu chữ đô thị trang. Bức vẽ mặt, vươn thon dài thanh tú bạch tay phải. Ánh trăng cũng không có xuyên thấu qua cửa sổ, ngược lại là trong thành phố, xa hoa trụy lạc, chiếu vào. Ở hơi lộ ra trên cánh tay tráng kiện phơi bày màu sắc bất đồng. Đêm khuya, Steve tinh thần nhỏ bé quyện, trên dưới mí mắt chậm rãi khép kín cùng một chỗ, giờ cao cánh tay cũng bị để qua một bên. Ngủ đi, hắn muốn, ngược lại cũng không thiếu những thời giờ này. Ngày mai lo lắng nữa chính là hô tương đương hô tương đương hô tương đương, có cổ ẩm ướt vị chăn bông bị trực tiếp xốc lên. Steve nửa người trên phảng phất cung vậy nhanh chóng bắn lên. Nặng nề tiếng hít thở không ngừng, ngoài cửa sổ thổi tới gió đêm, chậm rãi làm cho Steve tâm tư bình tĩnh trở lại. Chết tiệt, Steve nắm tay đập một cái giường chiếu. Thình thịch, âm thanh ở giữa dường như còn kèm theo tấm ván gỗ gảy, ken két, tiếng. Lấy tay để ở trán, mặt trên chỉ có một tia mồ hôi. Nếu như đặt ở đời trước, sợ rằng cả người đều cùng mới từ trong nước kiếm đi ra giống nhau. Cổ thân thể này tố chất, đối với người thường mà nói, thực sự có chút mạnh hơn phân. Hơn nữa cũng không tính cường tráng, thậm chí có thể nói có chút gầy yếu. Steve ở nửa khối trong gương nhìn một chút chính mình, rất khó tưởng tượng ở nước Mỹ cái này tục tằng quốc gia. Mặt của hắn đản dĩ nhiên sẽ có một tia người châu Á thanh tú. Con lai, Steve cũng không để bụng, hoảng liễu hoảng đầu, tổn hại trong trí nhớ dường như khác biệt đồ đạc. Hắn muốn hồi tưởng lại, một gã người xuyên thỏ đen quần áo ngủ tuyệt sắc thiếu nữ. Hoa thiên tửu địa đại thiếu gia, cái này bị hắn xuyên Việt thương cảm đàn ký ức tổn hại quá nghiêm trọng. Căn bản hồi tưởng không được nhiều lắm, hơn nữa cũng không liên tục. Cũng may bằng vào hắn đời trước phong phú tri thức, rất nhanh thì có thể đem tiền căn hậu quả xỏ sâu. Tuy là hắn cũng biết loại này nhớ lại chuyện rất vớ vẩn chính là. Thẳng đến Steve lần nữa hồi tưởng. Ngồi ở siêu cấp trong xe thể thao chính hắn chở một nữ nhân. Tiến nhập trong trang viên. Mà trang viên tên là Phil. Đó là cái gì địa phương quỷ quái? Steve mày nhăn lại. Tiếp tục hướng phía trước muốn đi. Kết quả. Thình thịch. Nơi cổ họng có thiết mùi bắt đầu khởi động. hai mắt vi vi phiếm hồng, nhức đầu làm cho hắn gần như nổi điên. Không còn có hồi tưởng lại một chút xíu sự tình. Một lúc lâu, phục hồi tinh thần lại, Steve đưa ánh mắt lạc hướng trên giường, khóe miệng liệt liễu liệt. Từ xế chiều quét tước vệ sinh lúc, là hắn biết cổ thân thể này thân thể tố chất có thể nói khủng bố. Quả thực so với kiếp trước những người đó hình bạo long còn lợi hại hơn. Dưới giường nệm tấm ván gỗ sớm đã vỡ vụn thành cặn bã. Một ít phách bắt đầu bằng gỗ gai nhọn còn quán xuyên nệm cùng chăn bông. Lại nhìn một chút bàn tay mình, trời mới biết nó làm sao biến thái như vậy. Lẽ nào, đây chính là trong truyền thuyết kỳ lân tí. Nghĩ, Steve bất đắc dĩ lắc đầu. Đêm vẫn khuya, may mà nhà này cư dân lầu cách âm hiệu quả không sai. Bằng không nhất định phải bị người mắng chết. Đem nệm, chăn kéo trên mặt đất. Steve lần nữa nằm mặt trên. Cái này, thằng xui xẻo, chắc là đang bị người truy. Vô luận người một nhà cũng tốt, địch nhân cũng được. Tuyệt đối không phải món dễ giải quyết sự tình. Bằng không thân là áo cơm không sầu đại thiếu gia hỗn thành cái này điếu dạng. Cũng là không có người nào. Đầu gian đau nhức đi qua. Steve tư duy phá lệ rõ ràng. Hắn cần tư liệu, đại lượng tư liệu, về thế giới, cũng về hắn. Nhưng này phòng trong, ngoại trừ một ít cần phải gia cụ. Ngay cả thiết bị điện đều ít đến thấy thương. Điện thoại di động, không có, TV, không có, máy vi tính, không có, bằng lái, cũng biến mất, ngay cả ví tiền, đồ chơi kia cũng không tồn tại, ngoại trừ ở trên người lấy ra mấy đô la, cùng với từ dưới sàng nhảy ra hắc thẻ bên ngoài. Hắn tựa hồ chính là một cái hai bàn tay trắng kẻ nghèo hàn. Hắc thẻ, đồ chơi kia khẳng định không dùng được. Bằng không sẽ bị trước tiên tập trung. Trời mới biết thằng xui xẻo này đến cùng đắc tội người nào. Cũng hoặc là đào hôn trốn đi. Steve cười cười, biết cái này không hiện thực, nhưng trong đầu kìm lòng không đậu liền muốn đến cái kia người xuyên thỏ đen quần áo ngủ thiếu nữ khả ái. Nàng thật đúng là xinh đẹp. Steve cảm khái một câu. Cho dù là ở trên một đời, hắn cũng không có gặp qua như vậy trung thiên địa thanh tú là một người nữ tử. Nếu người xuyên đồ ngủ cùng ta cùng một chỗ, hai người kia quan hệ hẳn rất thân mật a. Steve sờ cằm một cái, cảm thấy việc này kháo phổ. Nàng tên gọi là gì kia mà? Steve gãi gãi chính mình sau đầu xác, suy nghĩ hồi lâu, hồ tương đương quên đi, không làm được thật đúng là ta vị hôn thê kia mà. Như vậy liền kiếm lợi lớn. Đang ở New York cái này đại đô thị, trong phòng thiết bị lại cùng ở tại rừng sâu núi thảm không có gì khác biệt. Cái này căn bản là nhất kiện chuyện bất khả tư nghị. Nhưng kết hợp chính mình phía trước tao ngộ, Steve trầm mặc xuống, trở mình, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Quản nó chi. Dưới ánh mặt trời chiếu xạ vào cửa sổ trong nháy mắt, Steve liền mở mắt. Rõ ràng ngày hôm qua rằng co nửa đêm, hắn cũng không cảm thấy uể oải, ngược lại tinh thần sáng láng. Đứng dậy, trên người bắp thịt hở ra, tương đối đẹp hình, chỉ cần vừa mặc vào y phục, liền lại lộ vẻ gầy. Dù sao cũng phải mà nói, Steve vẫn là rất thỏa mãn, bởi vì này cỗ thân thể so với hắn đời trước tốt nhiều lắm. Lại liếc mắt một cái đêm qua đập mặc giường mặt, Steve mí mắt run rẩy. Không làm được là có người điên viện nghiên cứu muốn bắt hắn cắt miếng cũng khó nói. Mặc quần áo tử tế ít hơn, nhưng ở bề ngoài đẹp trai Steve trên người lại có vẻ vô cùng mới. Đội mũ trùm, Steve sờ sờ, cảm giác không sai. Bất quá loại này lục sắc làm cho trong lòng hắn vi vi phạm chút nói thầm. Xuất môn, theo đoàn người đi thẳng, muốn tìm được một chỗ có thể lên lưới địa phương. 2 giờ sau, Steve thở dài một hơi, vừa định trở về, quay người lại, umbrella tiêu chí nhất thời chiếu vào hắn võng mạc trên.